Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381, chương 1381, con số trên trời. Lâm Tiết Giao nhìn phía dưới đông nghịt một phiến, đều là ở hoan nghênh người mình. Trong lòng có cảm giác thành tựu cực lớn. Nàng phấn đấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn chỉ có thể phụ thuộc vào ở nào đó nhân vật lớn bên người mới có thể sống sót. Mấy tháng trước, nàng còn chỉ là Trần gia nhị gia một cái đồ chơi. Hôm nay, nàng lại có thể làm chủ Trần gia, trở thành Trần gia gia chủ. Nàng vô hình có chút lòng chua xót, nhưng nàng vậy rõ ràng, Giang Bắc sự việc sớm muộn sẽ bại lộ. Nàng hiện tại phải làm chính là đem toàn bộ Trần gia cũng nặn ở trong tay. Các vị xin đứng lên. Lâm Tiết Giao vung tay lên, nói: Trần Văn gia chủ đem Trần gia giao đến trong tay ta, ta nhất định sẽ thật tốt quản lý Trần gia. Cùng nàng trở về, lại đem Trần gia giao cho nàng. Nghe nói như vậy, mọi người trong mắt còn hơi dễ chịu hơn điểm. Chỉ hy vọng cái này Lâm Tiết Giao nói là sự thật đi. Chỉ là bị Trần Cốc vừa nói như vậy, mọi người trong lòng đều có điểm lộ vẻ do dự. Vạn nói một cái là giả, vậy coi như ai cũng không dám nói bảo đảm bảo. Cùng đến mọi người hỏa cũng tản đi. Lâm Tiết Giao chính là và Trần Thạc đi một bên trong phòng đi tới. Trần Thạc, ta hiện tại có hạng nhất nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Mời gia chủ phân phó. Trần Thạc liền vội vàng hỏi nói. Giang Bắc địa phương, khẳng định còn có rất nhiều đào binh chạy trở lại. Lâm Tiết Giao trực tiếp nói. Người nhiệm vụ chính là dẫn đội bắt những thứ này đào binh. Một cái cũng không thể bỏ qua. Chuyện này, ta chỉ có giao cho ngươi làm mới yên tâm. Nhớ, không thể để cho bọn họ nhiễu loạn người gia tộc tim. Nếu không, hậu quả khó mà dự trù. Nghe nói như vậy, Trần Thạc khẽ gật đầu. Trực tiếp nói, vậy chuyện này liền giao cho ta đi. Ta sẽ xử lý tốt. Nhớ, những người này sau khi nắm được, lập tức chặn lại bọn họ miệng. Không thể để cho bọn họ nói quá nhiều. Bỏ mặc nói cái gì đi ra, vậy cũng là sẽ nhiễu loạn gia tộc lòng người. Ở trước mặt lúc này, ổn định là trọng yếu nhất. Gia tộc không thể loạn à. Lâm Tiết Giao nghiêm túc dặn dò mấy câu. Mời gia chủ yên tâm, tại hạ nhất định cố gắng. Trần Thạc gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Có những lời này, Lâm Tiết Giao cũng chỉ yên tâm rất nhiều. Toàn bộ Trần gia có thể để cho Lâm Tiết Giao yên tâm, cũng chỉ có Trần Thạc. Ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi năng lực. Lâm Tiết Giao mặt nở nụ cười nhìn Trần Thạc, một cái tay còn khoác lên Trần Thạc trên bả vai, động tác còn rất thân mật. Cái này, Trần Thạc vậy chú ý tới Lâm Tiết Giao tay, tạm thời không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng nhiều lau một cái tình ý. Tiết Giao như thế tin tưởng ta, ta nhất định không thể để cho nàng quá thất vọng. Trần Thạc trong lòng nghĩ như vậy, rất là kiên định. Dẫu sao, hắn ái mộ Lâm Tiết Giao thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cuộc có chút cơ hội có thể giúp được Lâm Tiết Giao. Trần Thạc trong lòng dĩ nhiên là kiên định không dứt, muốn một mực như thế trợ giúp Lâm Tiết Giao. Ta cái này thì đi xem một chút, Trần Cốc có thể vào lúc này trở về, vậy bảo không cho phép những người khác vậy liền hướng bên này tới đây. Trần Thạc liền vội vàng nói. Được, đi đi. Lâm Tiết Giao điểm gật đầu đáp ứng. Ánh mắt nhìn chăm chú Trần Thạc bóng lưng biến mất. Lòng nàng đầu vẫn mơ hồ có chút lo âu. Chỉ có Trần Thạc một cái như vậy người có thể tin được. Nàng vẫn là cảm thấy có chút khó giữ được hiểm. Là thời điểm tìm lại điểm khác người tới chống đỡ. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Giang Bắc lần nữa trở lại phồn vinh bên trong. Không có Trần gia uy hiếp, Giang Bắc càng thêm sống động. Nghe nói Lâm Tiết Giao trở lại kinh thành sau đó còn làm Trần gia gia chủ à. Tiết Thanh đều nghe nói một chút tin tức, thuận miệng cùng mọi người hàn huyên. Phải không? Vậy nàng là thật ngạo mạn. Tử Quỳnh thuận miệng nói. Từ lúc mới bắt đầu Trần Trác, càng về sau Trần Văn, hiện tại mình cũng trực tiếp làm Trần gia gia chủ. Nàng đây là muốn cùng chúng ta Thuần Dương Tiên Tông củ dây dưa tới cùng à. Nghe nói như vậy, mọi người đều rất chịu phục. Vậy thật sự là tuyệt. Đây là muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Giang Vinh thở dài, nói, đại sư huynh, người nói, nữ nhân này đầu hạt dưa là làm sao mọc ra? Bên trong đều nhiều hơn chút vật gì à? Lại như vậy cố chấp. Đây là muốn làm tới khi nào à? Có vài nữ nhân chính là như vậy. Ngoan cố rốt cuộc. Trương Trấn Viễn lắc đầu một cái. Nói, bất quá, không thể không nói. Nữ nhân này đầu óc là thật nghiêu bức. Đều như vậy, còn có thể ngồi Trần gia gia chủ. Nghe mọi người nghị luận. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, mọi người cũng không thể hết lấy xem nhẹ. Cái này Lâm Tiết Giao đích xác là có chút bản lãnh. Nhưng nàng không có thuộc về mình hạch tâm sức cạnh tranh. Rất khó thành công. Có gì phải sợ. Tiết Thanh mặt lộ vẻ khinh thường. Nàng một cái người ngoại họ. Coi như dựa vào một chút thủ đoạn làm Trần gia gia chủ. Vậy nàng sớm muộn đều sẽ có tan rã thời điểm. Muốn cầm Trần gia tất cả mọi người đều lung lạc. Cũng không phải là như vậy dễ dàng. Điều này cũng đúng. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói cho mọi người một cái tin tốt. Hiện tại chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử số người đã đột phá 120.000. 120.000. Đây quả thực là một con số khổng lồ. Dĩ nhiên, nhìn như số người khổng lồ. Nhưng phần lớn người tu vi đều là ở Nguyên Anh kỳ đạt tới trở xuống. Muốn cùng những người này cũng tạo thành sức chiến đấu. Ít nhất cũng phải một năm sau này. Đây đã là một cái bia mốc lịch sử. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Chúng ta năm đó Thuần Dương Tiên Tông thời kỳ toàn thịnh. Cũng không quá 3.000 con em. Hiện tại ngược lại tốt. Cũng đã là 40 lần. Thật là khủng bố à. Mặc dù số người không đại biểu hết thảy. Nhưng chúng ta có nhiều như vậy đệ tử. Ít nhất có thể nói rõ. Chúng ta là rất có tiềm lực. Diệp Trần khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Chờ chúng ta lúc nào có triệu đệ tử. Vậy chúng ta liền có thể bắt đầu kế hoạch phản công Đại Lục Thiên Huyền. Chính là Quang Minh Thần Giáo. Cho dù lợi hại hơn nữa. Ở triệu đệ tử trước mặt. Vậy sẽ không chịu nổi một kích. Nghe được cái này loại khích lệ thanh âm. Mọi người trong lòng đều bắt đầu kích động. Có chút khó mà vô hình nhiệt huyết. Ngày hôm đó khẳng định rất nhanh đã tới rồi. Trần Đông Lai kiên định nói. Hiện tại chúng ta gian nan nhất thời điểm. Toàn bộ ti kiêu, đem không đối thủ nữa. Cũng không ai có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Diệp Trần các người đều là nặng nề gật đầu. Vô cùng tin chắc một điểm này. Cùng lúc đó, ở rất xa đại dương bờ bên kia, Cao Dương và Lôi Vũ một nhóm người cũng ở đây làm mưa làm gió. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, bọn họ cũng đã thu nhận trên 100 tên đệ tử. Nữ có nam có. Mặc dù thiên tư cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng thắng ở cũng tương đối nghe lời. Bọn họ nói gì, đám đệ tử này thì làm cái đó. Ngược lại cũng thích ý. Sư huynh, chúng ta còn xây cái gì tông môn à? Dứt khoát ở chỗ này sống được thôi. Ít nhất vậy rất thoải mái à? Lôi Vũ trong ngực ôm trước hai cái người đẹp. Một bộ vui quên trở về dáng vẻ. Trong mắt đều là hưởng lạc ý. Hoàn toàn mất đi mạnh dạn chi tâm. Chớ có nói bậy nói bạ. Phải chiêu thu đệ tử. Thành lập tông môn. Ngươi quên tông chủ làm sao cùng chúng ta giao phó sao? Cao Dương không tò mò mắng liền một câu. Vạn nhất tông chủ tới đến trái đất. Ngươi là muốn bị tông chủ trừng phạt sao? Cái này. Lôi Vũ lập tức đánh giật mình một cái. Hắn đều phải quên mất. Ở chỗ này quá thoải mái ngay. Cũng mau quên tông chủ nghiêm khắc. Vậy cũng tốt, chiêu thu đệ tử, thành lập Thuần Dương Tiên Tông, sớm ngày phản công Đại Lục Thiên Huyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.